Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc cuối cùng một tia sáng che đậy tại đường chân trời hạ. Cả tòa thành phố bị bao phủ ở một mảnh vô tận đêm tối hạ. Thành thị phố đèn đuốc sáng trưng, mà ở vào trong thành kẻ có tiền mới ở nổi biệt thự khu dân cư bên trong thì có vẻ u ám phải thêm. Xe sang ở tận cùng bên trong một ngôi biệt thự bên cạnh chỗ đậu xe dừng lại. Âu Phục Nam, Hạ Văn Khinh chủ động xuống xe cho ngồi ở đằng sau Liêm Mị mở cửa xe. Tôn kính nói, Liêm Đại Sư, nhà ta đến. Liêm Mị bất quá chỉ ra vài câu. Hạ Văn Khinh lập tức khẩn cầu Liêm Mị giúp hắn đuổi quỷ. Sau khi chuyện thành công tất có trọng thù, Liêm Mị giả bộ đẩy mấy cái. Cuối cùng ở Hạ Văn Khinh đáp ứng tuyệt không nói cho người khác, nếu không thiên lôi đánh xuống chết không yên lành, thề độc hạ. Đáp ứng giúp Hạ Văn Khinh đuổi quỷ. Liêm Mị ôm mèo trắng từ sau dưới tòa đến. Liếc mắt liền phát hiện trước mắt biệt thự này dị dạng chỗ. Chủ yếu là quá rõ ràng. Trong mắt của nàng, âm khí không ngừng từ biệt thự tràn ra. Hạ Văn Khinh ân cần ở phía trước dẫn đường. Liêm Đại Sư, mời ngài đi bên này. Hai người một mèo mở cửa lớn ra đi vào trước biệt thự viện. Mèo, mèo trắng cảm nhận được biệt thự này quỷ dị, nhịn không được kêu to lên. Kết quả mới kêu một tiếng liền bị Liêm Mị bịt miệng lại. Xuyệt, nếu là ngươi đem ta muốn quỷ hù chạy, ta liền để ngươi biến thành mèo quỷ, đem ngươi trở thành bên trong quỷ diệt. Hiểu, Liêm Mị dùng đến chỉ có nàng cùng mèo trắng mới có thể nghe thanh âm cảnh cáo. Mèo trắng ở Liêm Mị dưới bàn tay há to miệng, nửa cái thanh âm cũng không dám phát ra tới. Ô ô ô, này sẽ mèo ngữ người quá hung, lại muốn đem đáng yêu như thế nó biến thành mèo quỷ loại đồ vật này. Nàng thật là hư a, thế nhưng là, nàng lại thật là lợi hại, sẽ còn bắt quỷ ai, vẫn là cùng nàng đi. Ở bên người nàng hẳn là sẽ tương đối an toàn. Ta, nhà ta chính là cái này. Hiện tại, liền đi vào sao? Hạ Văn Khinh có chút cả lam nói. Vô luận là ai, nghe nói trong nhà có quỷ, chỉ sợ cũng không dám về nhà đi. Ô ô ô, hắn thế nào xui xẻo như vậy? Dán lên những này lung ta lung tung vật bẩn thỉu. Liêm Mị kéo lấy mèo trắng lông tóc, nhàn nhạt nói. Lái đi. Không có việc gì, ta ở. Hạ Văn Khinh chậm rãi đi tới cửa trước. Ở đưa tay ấn lên vân tay khóa giải khóa trước. Xoay người không yên lòng hỏi. Liêm Đại Sư, ta xem phim bên trong những đạo sĩ kia đuổi quỷ đều cầm cái gì? Kiếm gỗ đào, linh phù, chu sa, la bàn, cờ lệnh. Ngài thật không cần chuẩn bị một chút pháp khí sao? Vạn nhất bên trong là ác quỷ nữa. Nếu không ta trước đi mua chút pháp khí tới. Liêm Mị nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, môi mỏng hé mở, đại đạo đơn giản nhất, đi mở cửa đi. Hảo, Liêm Mị không hoảng hốt chút nào bộ dáng, để Hạ Văn Khinh ở trong lòng tín nhiệm lại tăng lên mấy phần. Bất kể nói thế nào, đợi lát nữa nếu là mất mạng, tối thiểu còn có người bồi tiếp. Không, hắn tin tưởng Liêm Đại Sư nhất định có thể đuổi quỷ thành công. Ở Hạ Văn Khinh mở cửa thời khắc, Liêm Mị ngẩng đầu đi lên quét một vòng, thấy một cái thân mặc váy đỏ, có một đầu lớn gợn sóng, tướng mạo diễm lệ nữ quỷ, đứng tại cửa sổ hướng nàng cười, trong con ngươi tràn đầy dẫn dụ chi ý. Liêm Mị nhếch miệng lên, hướng nàng mỉm cười, xem ra địa phủ này âm xoa môn năng lực càng ngày càng yếu. Cứ như vậy tên tiểu quỷ đều để nàng chạy, bất quá là thời gian trong nháy mắt, nữ quỷ đã biến mất ở Liêm Mị trong tầm mắt. Liêm Mị thu tầm mắt lại, xoa mèo trắng lông tóc, nhìn nó đều thoải mái muốn ngủ mất lúc, đem mèo trắng giơ lên khẽ nói, cái này tiểu quỷ giao cho ngươi, bên cạnh ta không lưu người rảnh rỗi. Không, không lưu nhàn mèo. Mèo trắng trên người lông tóc nháy mắt nổ lên, không thể tin nhìn xem Liêm Mị. Muốn gọi lại không dám gọi. Nó sợ nó vừa gọi, đợi lát nữa bên trong nữ quỷ chạy, Liêm Mị thật đưa nó biến thành mèo quỷ. Sau đó diệt nó kiếm cái này Hạ Văn Khinh tiền. Xấu chết rồi. Về sau cái này mau không thể dựng thẳng lên tới. Liêm Mị ghét bỏ nói. Mèo trắng cố gắng để bản thân mau mềm xuống dưới, ghé vào Liêm Mị cánh tay bên trong đáng thương nhìn xem Liêm Mị. Ta không được à, ở trên đường đây chẳng qua là cái bóng mờ. Đây là thực hàng a, ta sẽ chết tại đây nữ quỷ thủ hạ. Liêm đại sư, có thể vào. Đứng ở trước cửa hạ nghe tùy tiện vận dụng tay tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh nói. Vừa mới hắn khẩn trương tay chân đều là mồ hôi. Vẫn luôn phân biệt không đến. Gấp chết hắn. Hạ Văn Khinh đem biệt thự đèn toàn bộ mở ra. Biệt thự nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Bây giờ trong nhà có quỷ. Hắn cũng không dám một mình đãi từ một nơi bí mật gần đó. Liêm Mị ôm run lẩy bẩy mèo trắng vững bước bước vào quỷ trạch. Nhìn lướt qua đại sảnh bố trí. Khẽ cười hạ. Liêm Mị. Hạ tiên sinh. Trong nhà này bố trí đều là ngươi làm sao? Hạ nghe khẽ gật đầu. Ta nhận bao cho người khác làm. Thế nào rồi? Cái này bên trong phòng phong thủy có vấn đề. Liêm Mị khẽ cười hạ. Quả thật có chút. Người đến lúc đó tìm sẽ xem phong thủy tới xem một chút đi. Ta không am hiểu cái kia. Xin nhờ. Này phong thủy quả thực kém cực kỳ. Có thể sống đến bây giờ. Cũng coi như cái này Hạ Văn Khinh mệnh cứng rắn. Hạ Văn Khinh không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở đây. Liền vội vàng gật đầu. Được rồi, ta ngày mai sẽ gọi người qua tới xem phong thủy. Liêm Mị đem lầu một quét mắt một vòng. Không có gì đẹp mắt. Đơn giản chính là nhìn qua vàng son lộng lẫy. Khắp nơi lộ ra người có tiền thân phận. Đi thôi, đi ngươi phòng ngủ. Liêm Mị nói. Vừa mới kia nữ quỷ, hẳn là đứng tại Hạ Văn Khinh phòng ngủ, hay là trực tiếp đi phòng ngủ tìm nàng tương đối hảo. Kết quả không nghĩ tới Hạ Văn Khinh không quá tình nguyện nói. Muốn đi phòng ngủ a, nhưng ta phòng ngủ rất loạn rất bẩn. Chỉ sợ ngươi sẽ ghét bỏ, vẫn là chớ đi đi. Liêm Mị nhìn xem hắn bốn phía tránh né ánh mắt, lộ ra chút nghiền ngẫm cười. Không có việc gì. Ta liền miệng thối quỷ đều gặp qua. Một cái phòng ngủ, thế nào cũng không khả năng so với nó còn ghê tởm đi. Hạ Văn Khinh vẫn còn có chút không tình nguyện. Liêm Mị gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Quỷ khả năng rất lớn ở ngươi phòng ngủ. Đã ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc. Tái kiến, dứt lời ôm mèo quay người đi ra ngoài. Hạ Văn Khinh liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Liêm đại sư. Ngài không cần đi, ta mang ngài đi lên. Liêm Mị bước chân dừng lại, quay người cười nói, đi thôi, thời gian rất quý giá. Hạ Văn Khinh không ngừng gật đầu. Hảo hảo hảo, vất vả ngài. Hạ Văn Khinh ở phía trước dẫn đường. Liêm Mị ôm run càng dữ dội mèo trắng chạy lên lầu. Mèo trắng khóc không ra nước mắt. Ô ô ô, ta không muốn lên đi. Ta sẽ không bắt quỷ a. Liêm Mị kéo một thanh mèo trắng đầu. Xách, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Sẽ không thật cho ngươi đi bắt quỷ. Ngươi cái tham sống sợ chết quỷ nhát gan. Mèo trắng nháy mắt đình chỉ cùng động cơ dường như run run. Lặng yên vùi ở Liêm Mị cánh tay bên trong. Không cần đi bắt ác quỷ. Cảm giác bản thân nhặt cái mạng. Thật hảo. Liêm Mị đi theo Hạ Văn Khinh đi vào hắn phòng ngủ. Không có chút nào dơ giấy bẩn thỉu. Cùng hắn nói một chút cũng không tương xứng. Xem ra, cái này Hạ Văn Khinh là có chuyện không muốn để cho nàng tiến phòng ngủ. Liêm Mị ôm mèo trắng ở rộng rãi phòng ngủ quay trở ra. Khắp nơi cảm giác quỷ nữ hơi thở. Nhưng không thấy quỷ nữ bóng dáng. Có chút ý tứ, Liêm Mị hướng toàn bộ phòng ngủ âm khí thịnh nhất DVD đi đến. Từ hộp giấy rút qua một tờ giấy đè xu. Ống mở ra khóa, chỉ thấy bên trong ra tới một cái đĩa CD. Tại ngoại nhân xem ra sạch sẽ đĩa CD. Ở trong mắt Liêm Mị trực tiếp là hắc. Sách, hiện tại những quỷ này còn có thể giấu đĩa CD trong. Liêm Mị đem ánh sáng bàn nhét vào. Sau đó lùi lại một bước. Ở Hạ Văn Khinh mở miệng ngăn cản trước nhấn nút hát. Trước mắt cực lớn hình chiếu bình sáng lên. Hạ Văn Khinh muốn lên trước đóng lại DVD. Liêm Mị nghiêng đầu ánh mắt thoáng nhìn hắn. Không biết thế nào. Hạ Văn Khinh nháy mắt động cũng không dám động. Nhếch đôi môi sau nói. Nói thực cho ngài đi. Cái này chính là một cái trưởng thành phim. Cho nên hy vọng ngài đừng nhìn. Miễn cho dơ bẩn ngài mắt. Liêm Mị quay đầu trở lại nhìn xem sáng lên màn hình nhàn nhạt nói. Ta không muốn nhìn. Ta là tại bắt quỷ. Hạ Văn Khinh có chút không tin. Nhưng cái này bắt quỷ cùng phát ra phim này có quan hệ gì? Có a quỷ liền ở bên trong. Nga không. Nàng hiện tại đi ra. Ở màn hình xuất hiện phim nhân vật chính lúc. Liêm Mị quay người nhìn về phía sau lưng giường lớn. Hạ Văn Khinh giật nảy mình. Thuận Liêm Mị ánh mắt hướng giường lớn nhìn lại. Chỉ thấy trên giường không có một ai. Sẽ không phải thật có nữ quỷ ở hắn trên giường a? Người muốn xem không? Liêm Mị thanh âm trầm thấp từ Hạ Văn Khinh bên cạnh truyền đến. Hạ Văn Khinh bởi vì nhân tính tò mò vô ý thức gật gật đầu. Liêm Mị thon dài trắng nõn tay tại Hạ Văn Khinh mắt phải hư không trượt qua. Hắn nháy mắt về sau. Nhìn thấy một cái xinh đẹp váy đỏ nữ nhân ngồi trên giường của hắn. Tại nhìn thấy mặt của nàng lúc. Hạ Văn Khinh bỗng nhiên ngã nhào trên đất. Nàng thế nào lại là quỷ? Nữ quỷ nghe thấy Hạ Văn Khinh. Rõ ràng sững sờ. Sau đó nàng sờ lấy mặt mình. Biểu tình chấn định sau còn dương lên một vệt cười. Lão công, nghĩ ta sao? Hôm nay chúng ta sớm gặp mặt đâu? Hạ Văn Khinh hiện tại cái gì cũng biết. Mình bây giờ lại biến thành thế này. Tất cả đều là cái này nữ quỷ làm hại. Ngươi tại sao muốn hại ta? Ta cùng ngươi không thù không oán. Nữ quỷ nghi ngờ chớp chớp mắt. Ta không có hại ngươi a, là ngươi nói muốn cùng ta đồng sinh cộng tử. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngươi đã quên sao? Hạ Văn Khinh giống to. Chấm, kia là ở trong mơ. Đều là giả, toàn bộ đều là giả. Nữ quỷ thu hồi trên mặt cười. Biểu tình trở nên thâm trầm. Thế nào? Ngươi muốn thân thể của ta? Ta muốn ngươi tinh khí. Cái này không đúng sao? Hạ Văn Khinh nổi giận. Là ngươi không có đi qua đồng ý của ta. Tự mình xông vào trong mộng của ta. Ta tại sao biết ngươi là quỷ a? Hắn làm hắn mộng xuân. Cái này nữ quỷ xông vào trong mộng của hắn. Có hay không hỏi qua hắn có nguyện ý hay không? Nữ quỷ cũng giận nói. Là ngươi trời sinh liệt dương. Là ngươi mỗi ngày phàn nàn bản thân không được. Cũng là ngươi nói ta đẹp mắt. Ta đây là giúp ngươi. Giúp ngươi. Hạ Văn Khinh bị thẳng như vậy đâm đâm vạch trần bản thân muốn nhất giấu bí mật. Nháy mắt mặt đều đỏ lên. Ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Ta là người. Ngươi là quỷ. Ngươi chính là không có hảo tâm. Chính là muốn hút ta tinh khí. Nữ quỷ nghe vậy. Tướng mạo đẹp hình dạng vỡ vụn. Khuôn mặt dữ tợn. Toàn thân tụ mãn âm khí. Nhìn qua liền là sống sờ sờ ác quỷ một cái. Nàng từ trên giường hiện lên. Cấp tốc chầu mừng Văn Khinh bay đi. Nữ quỷ tốc độ rất nhanh. Bỗng nhiên ở giữa. Nàng kia lanh lảnh lại sắc bén hắc chỉ giáp thẳng bức Hạ Văn Khinh mặt. Đúng lúc này. Một con mảnh khảnh tay nắm chặt quỷ nữ cổ tay. Nói tới nói lui. Mắng thì mắng. Ở trước mắt ta nhưng đừng động thủ nha. Liêm Mị cười yếu ớt nói. Tiền thù lao còn chưa tới tay. Vạn nhất nữ quỷ đem cái này Hạ Văn Khinh gì. Ết chết, nàng đi tìm ai đòi tiền. Nữ quỷ muốn đem tay của mình rút về. Kết quả phát hiện căn bản rút không nổi. Lại Liêm Mị bất quá nhẹ nhàng bóp. Tay của nàng liền đau đến không muốn sống. Tê, ngươi rốt cuộc là ai? Nhân loại làm sao có thể tay không bắt ta? Nữ quỷ biểu tình thống khổ nói. Liêm Mị buông lỏng quỷ nữ cổ tay. Từ một bên rút tờ khăn giấy sát tay. Ngượng ngùng. Ta đúng là nhân loại. Liêm Mị không đợi nữ quỷ nói chuyện. Tiếp tục nói. Trời tối. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Ta là Hạ tiên sinh mời đến đuổi quỷ. Chính là bắt ngươi. Ngươi nhìn ngươi là ngoan ngoãn bị ta bắt lấy. Vẫn là bị ta đánh một trận sau lại bị ta bắt lấy. Nữ quỷ. Đại nhân. Ngài có thể tha cho ta hay không? Ta thật không muốn chết. Ta thật không muốn đi âm tào địa phủ. Ta thích nhân gian, ta hướng ngài cam đoan. Về sau tuyệt đối không làm chuyện xấu chuyện. Ngài để cho qua ta có được không? Liêm Mị sờ lấy vẫn luôn ở xem trò vui mèo trắng. Lắc đầu, Ngươi đang nói láo. Ngươi nếu vẫn luôn đãi ở nhân gian, nhất định sẽ còn hút người tinh khí để duy trì hồn phách của ngươi. Nữ quỷ khẽ giật mình. Thật không thể thả qua ta sao? Ta chỉ là nghĩ lưu ở nhân gian mà thôi. Liêm Mị thở dài. Ngươi đi tới địa phủ trèo lên cái nhớ. Sau đó cũng có thể đi uống canh mạnh bà đầu thai chuyển thế. Chẳng phải trở về lại nhân gian sao? Những nhân loại này thật không biết đủ. Loại này có thể lập tức uống canh mạnh bà chuyện tốt đều không chân quý. Các nàng chuộc tội tổ viên cái nào không phải mỗi ngày ngóng trông uống canh mạnh bà. Nhất là những cái kia vừa làm mấy nhiệm vụ tinh thần gần như hỏng mất tổ viên mới nhóm. Nằm mơ đều là ở canh mạnh bà bên trong ngao du. Vẫn luôn quan sát đến Liêm Mị, ánh mắt nữ quỷ nhìn Liêm Mị rơi vào trầm tư. Tìm đúng cơ hội bỗng nhiên hướng cửa sổ bay đi. Kết quả vừa bay, chân của nàng liền bị một con lạnh như băng tay nắm lấy. Tay dùng sức kéo một cái. Nữ quỷ trực tiếp bị nặng nề mà túm trên mặt đất. Xem ra là ta tính tình quá tốt. Liêm Mị buông tay ra. Thanh âm băng lãnh nói. Nữ quỷ nằm trên mặt đất. Đau đớn cũng không dám dê. N gì. Liêm Mị ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Cảm giác thời gian không còn sớm. Cũng sẽ không nghĩ cùng bọn họ chơi nhà trói. Tay phải của nàng trên không trung nhanh chóng vẽ một cái hiển phù. Sau đó cong ngón búng ra. Đem ấn phù nhập nữ quỷ trong cơ thể. Nữ quỷ run một cái. Sau đó không nhúc nhích. Toàn bộ phòng ngủ yên tĩnh. Chỉ có Liêm Mị đi lại tiếng bước chân không ngừng vang lên. Hạ Văn Khinh ngồi dưới đất trừng mắt nằm ở trước mắt hắn trên sàn nhà nữ quỷ. Nữ quỷ cũng nhìn hắn chằm chằm. Tương cố không nói gì. Hai người ai cũng không dám động. Ai cũng không dám nói chuyện. Liêm Mị đang nhìn Hạ Văn Khinh trên giá sách thư. Mỗi lật ra một quyển. Cũng nhịn không được cảm thán Hạ Văn Khinh thật là một cái bệnh nguy kịch sắc phôi. Cái này toàn bộ giá sách. Không có mấy quyển bình thường thư. Đều là bao vỏ ngoài tiểu hoàng thư. Liêm Mị lật mấy quyển liền không có lật. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Một tay ôm mèo. Một tay từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Mới phát hiện điện thoại hết điện tự động đóng cơ. Hạ tiên sinh. Người chỗ này có thể nạp điện sao? Điện thoại di động ta hết điện. Liêm Mị giơ điện thoại hỏi. Có. Ngài muốn loại kia số liệu tuyến. Hạ Văn Khinh lập tức hồi nói. Hiện tại Liêm Mị trong lòng hắn địa vị vô cùng cao lớn. Nhẹ nhàng như vậy. Không cần nhậm pháp khí gì. Không cần tốn nhiều sức liền đem ác quỷ bắt được người. Thực tế cao nhân. Đúng lúc này. Một vị thân mang kiểu nữ đồ vest tay cầm màu bạc sợi dây nữ âm kém đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ ở trong. Ban đêm hảo, đại nhân, nữ âm kém hướng Liêm Mị cúi đầu nói. Ân, người cũng muộn tốt nhất. Liêm Mị đáp một tiếng, khoát tay áo, mang đi đi, nữ âm kém chút đầu. Là, nói ngừng tay bên trong bạc dây thường tự động hướng nữ quỷ bay đi. Đem quỷ nữ hai tay trói lại. Nữ âm kém, đại nhân, vậy chúng ta liền đi trước. Liêm Mị gật đầu, đi thôi. Nữ âm kém mang theo nữ quỷ nháy mắt biến mất trong phòng ngủ. Toàn bộ rộng rãi phòng ngủ chỉ còn lại hai người một mèo. Nữ quỷ vừa đi Liêm Mị nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nàng ôm mèo trắng lười vênh vang mà từ trên ghế đứng lên. Đi tới cửa, ở đi qua Hạ nghe vậy lúc đưa tay từ hắn mắt phải trượt qua. Đóng lại hắn âm dương nhãn. Chờ một chút. Hạ Văn Khinh cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Liêm đại sư, thân thể ta những bệnh trạng kia bây giờ là không phải không có rồi nha. Liêm Mị dừng chân lại, quay người hư không nhanh chóng vẽ một cái chỉ toàn phù đạn tiến Hạ Văn Khinh trong thân thể. Hạ Văn Khinh đột nhiên cảm giác cả người đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí. Hắn ngã trên mặt đất kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thân thể không ngừng toát mồ hôi lạnh. Thiếp thân quần áo rất nhanh bị mồ hôi của mình thủy thấm ướt. Liêm Mị mỉm cười. Đây là đang giúp ngươi thanh trừ kia nữ quỷ ở linh hồn ngươi lưu lại âm khí. Chờ cái này đau đớn biến mất. Âm khí cũng không có. Sách, dám cùng nữ quỷ khoái hoạt. Thật sự là không muốn sống nữa. Hạ Văn Khinh co quắp tại trên mặt đất. Gian nan hỏi. Ta bị hút đi. Tinh khí đâu? Liêm Mị ôm mèo trắng nhún vai. Ta đây cũng không có biện pháp. Hút đều hút đi. Nghĩ thoáng điểm. Tối thiểu người sống. Chỉ bất quá sống ít đi chút năm thôi. Liêm Mị dứt lời quay người khoát tay áo. Nhớ kỹ đem tiền gọi cho ta. Ta chờ ngươi trọng thù. Hạ Văn Khinh đã đau nói không ra lời. Co quắp tại trên mặt đất không ngừng run rẩy. Mở mắt nhìn Liêm Mị bóng lưng biến mất. Cuối cùng cam chịu số phận hai mắt nhắm nghiền. Liêm Mị đi ở khu biệt thự bên trong. Mới hậu chi hậu giác nghĩ tới bản thân là ngồi xe tới. Hiện tại Hạ Văn Khinh nâng đều dậy không nổi. Tự nhiên không ai đưa nàng trở về. Nàng muốn đón xe. Lấy điện thoại di động ra lại phát hiện điện thoại di động của mình tắt máy. Tay hướng trong túi móc. Kết quả túi so mặt còn sạch sẽ. Một cái tiền xu cũng không có. Liêm Mị tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn tản ra ngân quang lãnh nguyệt. Cảm thấy mình bây giờ thậm chí đáng thương. Buồn từ đó tới. Bản thân bi thương sau khi. Cúi đầu nhìn thấy cánh tay mình bên trong mèo trắng. Hai mắt nháy mắt sáng lên. Ta chờ một lúc trước bán đứng ngươi kiếm tiền xe. Sau đó lại trở về đưa tiền đây chuộc ngươi. Thế nào? Mèo trắng. Yên lặng giơ lên vuốt mèo. Nắm thật chặt Liêm Mị quần áo. Đầu lắc như cái trống bỏi. Mèo mèo mèo. Mèo mèo. Ta không muốn. Ta từ chối. Ta có thể cùng ngươi cùng đi trở về. Liêm Mị cười lạnh. Ngươi ở cánh tay ta nằm lâu như vậy. Cũng nên cho ta chút bồi thường đi. Ngươi không có quyền cự tuyệt. Ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Mèo trắng nháy đáng thương mắt to. Chấm. Mèo. Mèo mèo. Không muốn ném đi ta. Liêm Mị. Hùng hậu nam tính tiếng nói ở một người một mèo trước người vang lên. Một người một mèo ngước mắt nhìn lại. Là Tạ Phụ. Nhạc Phụ đại nhân. Thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Liêm Mị ôm mèo trắng đi qua chào hỏi nói. Tạ Phụ nhíu mày. Ta ở tại nơi này. Xuất hiện ở đây tự nhiên không lạ kỳ. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Liêm Mị cười nói. Ta tới chỗ này có chút việc. Chuyện gì? Tạ Phụ lời nói còn không hỏi xong. Điện thoại chuông reo lên. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Là Tạ Mạch Lạc đánh tới. Tạ Phụ ngay trước mặt Liêm Mị kết nối điện thoại. Có việc. Tạ Mạch Lạc thanh âm vội vàng truyền vào nhĩ lực nhất tuyệt Liêm Mị trong tai. Ba, Liêm Mị không thấy. Điện thoại di động của nàng tắt máy. Ta tìm không thấy nàng. Ngài có thể hay không giúp ta tìm xem? Tạ Phụ nhìn xem đứng ở trước mặt hắn Liêm Mị. Nói, nàng không có không thấy. Bây giờ đang ở trước mặt ta. Tạ Mạch Lạc chấn kinh. Cái gì? Nàng đi tìm ngươi. Tạ Phụ, ta không biết. Ngươi nhanh lên tới đem nàng mang đi đi. Ta nhìn phiền. Tạ Mạch Lạc ngẩn ra. Thanh âm nhẹ nhàng không ít. Hảo, ta liền đi qua bây giờ. Liêm Mị nghe vậy hướng điện thoại hô to nói. Lão bà, ta ở Nhạc Phụ đại nhân ra chờ ngươi tới đón ta nga. Tạ Mạch Lạc, biết. Tạ Phụ không nhìn nổi. Cúp điện thoại, liếc nàng liếc mắt về sau. Quay người đi về nhà. Liêm Mị ôm mèo trắng đi theo sau Tạ Phụ cười khúc khích. Lão bà xem ra là nguyện ý tiếp nhận ta rồi. Đều chủ động tới tìm ta. Hắc hắc hắc, về sau ta chính là có vợ người. Lái xe chạy ở thành thị trên đường Tạ Mạch Lạc mặt lạnh lấy. Nhanh chóng lái xe, một bên màn hình điện thoại di động lóe lên. Phía trên là fan tin riêng nàng hình ảnh. Hình ảnh bên trong Liêm Mị ôm một con mèo đi theo một cái nam nhân mặc Âu phục ngồi lên xe sang. Nàng muốn đi tìm Liêm Mị muốn cái thuyết pháp. Cách chương.